Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 697, Diễm Khiêu Khích. Lục Uyên tính khí, ngươi chính là Lục Uyên đi, xem ra cũng không được tốt lắm nha. Trên lôi đài, Diễm nhìn lấy đối diện Lục Uyên, thản nhiên nói, a, ta lại không được tốt lắm. Cũng so ngươi cái phế vật này mạnh hơn nhiều. Nhìn lấy Diễm trong mắt địch ý, Lục Uyên đâu còn có thể không biết chắc là bởi vì Hồ Liệt Na làm một ít cử động để Diễm đối với hắn dâng lên lòng ghen tị, thậm chí nghĩ đến trên lôi đài thật tốt giáo huấn hắn một phen. Đã Diễm có loại suy nghĩ này, như vậy Lục Uyên tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn có gì tốt thái độ. Mà lại có như thế một cái thời khắc nhớ bạn gái mình người tồn tại. Nói thật, Lục Uyên kỳ thật đã sớm muốn đánh cho hắn một trận. Bạn gái của mình, cũng là hắn chỉ là một cái Diễm có thể động tâm tư. Hơn nữa còn dám đối với hắn lộ ra địch ý. Thật sự là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Hắn có thể không thèm để ý cái gì hoàng kim một đời không hoàng kim một đời. Thì Diễm điểm ấy thiên phú, hắn căn bản thì không để vào mắt, thì liền khí vận chi tử đường tam, hắn đều là muốn ngược thì ngược, huống chi là một cái Diễm, khoác lác người nào đều sẽ nói, nhưng là thì nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự, ta sẽ để na biết, ngươi căn bản là không xứng với nàng, chỉ có ta mới xứng được với nàng. Diễm trong mắt tỏa ra hỏa diễm, trầm giọng nói ra, Nana cũng là ngươi có thể gọi. Nghe được Diễm, Lục Uyên hai con mắt nheo lại. Nếu như là Tà Nguyệt hoặc là Bỉ Bỉ Đông gọi Hồ Liệt Na Nana thì cũng thôi đi. Dù sao bọn họ một cái là Hồ Liệt Na ca ca, một cái là Hồ Liệt Na lão sư. Nhưng là ngươi Diễm xem như cái thứ gì, cũng xứng kêu như thế thân cận. Ta liền gọi, ngươi lại có thể thế nào? Nghe lấy Lục Uyên, Diễm ngưng giọng nói, a, ta có thể như thế nào? Còn là lần đầu tiên có người dám ở trước mặt ta hỏi loại vấn đề này. Không thế nào, phế bỏ ngươi vẫn là có thể. Lục Uyên cười nhạt nói, phế đi ta. Nghe lấy Lục Uyên, Diễm cười ha ha một tiếng, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười đồng dạng. Cười một hồi, Diễm ánh mắt khinh miệt nhìn một chút Lục Uyên liếc một chút. Nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng xứng, ta sẽ cho ngươi biết ta xứng hay không. Lục Uyên nhẹ nói, trong giọng nói lộ ra trầm thấp hàn ý. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có thể tìm đường chết người. Thì liền đường tam bọn họ cũng không có ở trước mặt hắn làm như vậy chết qua. Xin hỏi hắn xứng hay không? Ngươi Diễm thật đúng là đệ nhất nhân, giáo hoàng miện hạ. Ta muốn là đem trước mặt ra hỏa này đánh thành tàn phế. Cũng không tính xúc phạm giải đấu lớn quy tắc đi. Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Bỉ Bỉ Đông. Cười nhẹ hỏi, chỉ cần không giết người, mà lại hắn không có đầu hàng. Đánh cho tàn phế cũng không tính xúc phạm quy tắc. Có điều hắn chung quy là ta võ hồn điện người. Lục điện chủ, ngươi cũng không muốn quá làm loạn. Bỉ Bỉ Đông lời này lại là trong bóng tối nhắc nhở Lục Uyên. Giáo huấn Diễm có thể, nhưng là không muốn thật đem hắn phế đi. Dù sao Diễm dạng này thiên tài, cho dù là võ hồn điện, cũng không nhiều. Ha ha, vậy ta nhưng là không quản được nhiều như vậy, bởi vì ta hiện tại tâm tình không tốt lắm. Lục Uyên ha ha cười nói, lời vừa nói ra. Tại chỗ hồn sư tất cả đều trong lòng run lên. Cái này Long Vương Điện điện chủ lại là tại trước mặt mọi người trực tiếp không cho giáo hoàng mặt mũi. Lại thêm lúc trước vị này Lục điện chủ còn đùa giỡn qua hiện nay giáo hoàng. Hoàn toàn xem giáo hoàng uy nghiêm như không. Chẳng lẽ Long Vương Điện cùng võ hồn điện quan hệ trong đó thật ác liệt đến loại trình độ này sao? Ha ha, cái này ngược lại tốt. Tốt nhất là Lục Uyên đem Diễm phế đi. Sau đó Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện triệt để náo lên. Đường Tam ha ha cười. vô luận là Võ Hồn Điện vẫn là Long Vương Điện đều nhất định là địch nhân của hắn. Dù sao chuyện năm đó, hắn nhưng là đã theo Đường Khiếu trong miệng biết, Võ Hồn Điện chặn giết cha mẹ của hắn, làm hại mẫu thân hắn hiến tế. Lục Uyên bên người Long Tiêu Dao đả thương Đường Hạo, để Đường Hạo lấy thân thể bị trọng thương nghênh chiến Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Sau cùng chết bởi hai đại hồn thú chi thủ. Cái này hai cọc thù hắn là nhất định sẽ báo. Hắn nhưng là người của Đường Môn. Người của Đường Môn không có cái gì ưu điểm. Mang thù tuyệt đối là trong đó nổi bật nhất một chút. Loại này tốt đẹp truyền thống. Hắn Đường Tam tự nhiên cũng là kế thừa tới. Nói cũng đúng. Lục Uyên Long Vương Điện hoàn toàn chính xác lợi hại. Cùng Võ Hồn Điện so sánh tuy nhiên không bằng, nhưng lại cũng không kém được quá xa. Nếu như bọn họ thật náo lên, như vậy song phương khẳng định đều sẽ bị hao tổn. Đối với chúng ta như vậy, Tinh La Đế Quốc ngược lại là một chuyện tốt. Mà lại ca ca ta đã là bị Lục Uyên phế đi. Chỉ cần lần này ta có thể thành công trở về, Tinh La Thái tử vị trí thì là của ta. Đến lúc đó, ta liền có thể mượn nhờ toàn bộ Tinh La Đế Quốc lực lượng tới đối phó thực lực bị hao tổn Long Vương Điện. Lục Uyên thiếu nợ ta, ta nhất định sẽ cầm về. Còn có Chu Trúc Thanh tiện nhân kia, ta nhất định sẽ chơi chết nàng, làm lấy Lục Uyên mặt chơi chết nàng. Đái Mộc Bạch nói, trong ánh mắt lóe qua một vệt huyết sắc. Nghe vậy, một bên Ngọc Thiên Hằng cũng là cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt lóe qua một vệt u ám, mà Ngọc Tiểu Cương thì là sắc mặt như thường, dường như căn bản không có nghe được Đái Mộc Bạch nói lời đồng dạng. Tựa hồ là đối với Đái Mộc Bạch chuyện cần làm biểu thị ngầm cho phép. Cái này Diễm muốn thảm, Võ Hồn Điện đợi chiến khu. Hồ Liệt Na thở dài, nhẹ nói, cái kia Lục Uyên không thực sự muốn phế Diễm đi. Diễm dù sao cũng là chúng ta Võ Hồn Điện hoàng kim một đời a. Tả Nguyệt có chút không dám tin, tưởng hỏi, hắn nói như vậy, vậy liền khẳng định sẽ làm. Diễm gia hỏa này không có việc gì đi khiêu khích hắn làm cái gì. Hắn người này ăn mềm không ăn cứng, mà lại dưới tình huống bình thường, trừ của mình địch nhân bên ngoài, theo nếu không đối với bất kỳ người nào. Nhưng là nếu có người dám khiêu khích hắn, đem hắn làm phát bực, đó là thật sẽ ra đại sự. Hồ Liệt Na thản nhiên nói, đối với Lục Uyên tính cách, nàng không thể nghi ngờ là hiểu rất rõ. Tính tình cùng đi, đó là thật vô pháp vô thiên. Ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết còn có lão sư bên ngoài, cơ hồ liền không có người có thể quản được. Tại chỗ đem Diễm phế đi, hắn thật đúng là có thể làm được, mà lại Diễm cũng là mình muốn chết. Lục Uyên thế nhưng là Võ Hồn Điện thánh tử, địa vị vẻn vẹn tại giáo hoàng phía dưới, tại chư vị trưởng lão phía trên. Không nói những cái khác, chỉ là Diễm mạo phạm thánh tử điểm này, Lục Uyên liền xem như tại chỗ giết hắn. Võ Hồn Điện cũng không ai dám nói nửa chữ không. Tôn ti có thứ tự, đẳng cấp xâm nghiêm. Đây chính là Võ Hồn Điện quy củ, mạo phạm thánh tử, vốn là tử tội. Tuy nhiên Diễm không biết Lục Uyên thân phận, có thể nói đúng không người biết vô tội. Nhưng là nếu quả như thật muốn truy cứu, Lục Uyên vẫn như cũ có thể đối Diễm tiến hành trừng phạt. Cái này giống như là một người bình thường mạo phạm đến hoàng đế. Coi như hắn lúc ấy không biết hoàng đế thân phận, nhưng lại vẫn như cũ là phạm vào trọng tội. Bởi vì làm đã làm, sự thật đã tồn tại, muốn truy cứu kỳ thật cũng không phải là không thể. Diễm vì sao khiêu khích hắn? Muội muội, ngươi phải hỏi chính ngươi a. Nếu như không phải ngươi nói ngươi ưa thích cái này Lục Uyên, Diễm sẽ đi khiêu khích hắn sao? Ngươi biết Diễm hắn thích ngươi a. Tả Nguyệt nói ra, Diễm hắn chẳng qua là mong muốn đơn phương thôi. Ta đã cự tuyệt qua hắn nhiều lần, hắn nhưng như cũ không thay đổi. Còn nữa, ta thích ai là tự do của ta. Ta cần hướng hắn Diễm báo cáo chuẩn bị à? Hồ Liệt Na nhạt vừa nói. Ngươi ưa thích người nào hoàn toàn chính xác là quyền tự do của ngươi. Nhưng là Diễm dù sao đối ngươi si tâm một mảnh. Ngươi cứ như vậy nhìn lấy hắn bị người phế đi sao? Tà Nguyệt chất vấn. Vậy ta có thể làm cái gì? Ta cũng bất lực. À, hắn tại chỗ phía trên. Ta tại chỗ dưới. Ta lại không giúp được hắn. Mà lại lui một bước nói. Liền xem như khả năng giúp đỡ. Nhưng ta muốn là giúp Diễm. Lục Huyên khẳng định sẽ giận ta. Hắn người này tại phương diện khác rất đại khí. Nhưng là về mặt tình cảm rất keo kiệt. Hồ Liệt Na giang tay ra. Có chút bất đắc dĩ nói. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.